Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30: Bán gia phú bà vui vẻ đan. Chương 30: Bán gia phú bà vui vẻ đan. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 30: Bán gia phú bà vui vẻ đan. Sau một lát, Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô phía ngoài cửa trường. Một gốc dưới cây ngô đồng, Cận Tòng Tiết người mặc một bộ màu cà phê đây này nhung áo khoác. Mắt cười uyển chuyển nhìn xem Tô Tỉnh nói: Ngươi có cái gì tốt đồ vật muốn cho ta đâu? Tô Tỉnh cười hắc hắc. Đầu tiên là đem sớm chuẩn bị tốt 20 cân linh gạo đưa cho Cận Tòng Tuyết. Sau đó lại lấy ra một viên dưỡng nhan đan đưa tới. Đây chính là tốt đồ vật. Ngươi nếm thử nhìn. Bởi vì sớm mô phỏng qua nguyên nhân, Tô Tỉnh đối với Cận Tòng Tuyết vẫn là rất tin tưởng. Cận Tòng Tuyết tiếp nhận dưỡng nhan đan, cẩn thận quan sát một lát. Đan dược tới tay, óng ánh sáng long lanh, xích lại gần bên mũi hít hà, có một cỗ nhàn nhạt thảo dược hương khí. Cận Tòng Tuyết đem đan dược cầm trong tay, hồ nghi nhìn Tô Tỉnh liếc mắt, nửa đùa nửa thật nói: Tiểu tử ngươi sẽ không muốn đối với ta làm chuyện xấu xa gì? Sau đó cho ta hạ thuốc a. Tô Tỉnh nghe xong lông mày nhíu lại, cũng cười nói: Ồ, vậy cũng không biết ngươi Cận Tòng Tuyết có dám hay không ăn, có sợ hay không ta đối với ngươi làm chuyện xấu. Cận Tòng Tuyết nghe vậy cười khúc khích, đem dưỡng nhan đan nuốt vào thể nội, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tô Tỉnh, kia kiều mị thần sắc phong tình vạn trùng, để Tô Tỉnh nơi bụng một trận nổi giận. Đan dược nhập thể tức hóa, Cận Tòng Tuyết ồ lên một tiếng, sau đó cẩn thận cảm ứng thân thể một cái tình trạng. Chỉ thấy Cận Tòng Tuyết da thịt trắng nõn bên trên thế mà xuất hiện một tầng nhỏ xíu cáu bẩn. Cận Tòng Tuyết giật nảy cả mình, vội vàng từ trong bọc lấy ra cái gương nhỏ chiếu chiếu mặt. Cận Tòng Tuyết cẩn thận soi sau khi ngây ngẩn cả người, khó có thể tin mà hỏi: Tô Tỉnh, ngươi là làm sao làm được? Trên mặt ta những cái kia tế văn đều biến mất không thấy. Cảm giác da rẻ trạng thái tối thiểu trẻ 3-4 tuổi. Tô Tỉnh nghe xong mỉm cười. Cận Tòng Tuyết năm nay không đến 30 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng rất tốt, da rẻ trạng thái cũng liền 23-24 dáng vẻ. Nhưng bây giờ ăn Tô Tỉnh dưỡng nhan đan, da rẻ trạng thái trực tiếp liền biến thành chừng 20 tuổi. Tô Tỉnh chỉ trong tay dưỡng nhan đan, nói: Kiểu gì? Đây là ta mới nghiên cứu ra đến đan dược. Phú bà vui vẻ đan. Phú bà vui vẻ đan. Cận Tòng Tuyết nghe xong gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dịu dàng nói: Ngươi cái này cũng không giống như đứng đắn gì danh tự. Tô Tỉnh nghe xong cười hắc hắc, nói: Quản hắn danh tự đứng đắn hay không đâu. Ngươi liền nói sau khi ăn xong ngươi nhanh hay không vui a. Cận Tòng Tuyết nghe xong theo bản năng nhẹ gật đầu. Nữ nhân nhất là để ý bản thân bề ngoài, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Tô Tỉnh nói tiếp: Cái này phú bà vui vẻ đan có thể làm cho người quay về trẻ tuổi. Một viên đan dược có thể duy trì chừng 1 tháng. Đến tiếp sau hiệu quả sẽ chậm rãi hạ thấp. Hiệu quả đại khái là nữ nhân 30 tuổi trở lại tuổi 20. 40 tuổi nữ nhân quay về 30 tuổi dung mạo. Cận Tòng Tuyết nghe xong nhẹ gật đầu. Căn cứ nàng hiện tại da rẻ biểu hiện, xác thực cùng Tô Tỉnh thuyết minh một dạng. Thế là nàng hỏi: Cho nên, ý của ngươi là? Tô Tỉnh từ trong ngực lấy ra một bình dưỡng nhan đan, nói: Ta đây có 50 mai phú bà vui vẻ đan, hy vọng ngươi có thể giúp ta bán đi. Cận Tòng Tuyết nghe xong sửng sốt một chút, có chút khiếp sợ nói: Quý giá như vậy đan dược, ngươi khẳng định muốn bán đi? Những đan dược này thật là ngươi nghiên cứu chế tạo? Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, nói: Không sai, ta mỗi tháng có thể chỉ ít cung cấp 50 mai phú bà vui vẻ đan. Hy vọng cùng ngươi Cận Thị Thương Hội hợp tác lâu dài. Cận Tòng Tuyết sắc mặt biến hóa, làm xuất thân thương nhân thế gia thiên kim, Cận Tòng Tuyết đã nhận thức được ở trong đó ẩn chứa cực đại thương cơ. Thế là Cận Tòng Tuyết có chút kích động nói với Tô Tỉnh: Việc này chúng ta kỹ càng nói chuyện. Tà Cận Thị thương hội tại Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô chỗ không xa có một ngôi biệt thự. Chúng ta đi đâu trò chuyện? Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Từ Cận Tông Tiết phản ứng đến xem. Cái này dưỡng nhan đan hẳn là cực kỳ trọng yếu. Cận Tông Tiết móc ra một bộ điện thoại di động. Sau khi gọi thông nói mấy câu, rất nhanh một cỗ màu đen Rolls Royce lái tới. Đưa tới xung quanh các học sinh một tràng thốt lên. Tô Tỉnh rất lên xe. Mở 10 phút sau, hai người đến rồi một tòa trong biệt thự. Giờ phút này trong biệt thự đã có 3-4 vị nam tử trung niên chờ đợi. Cận Tông Tiết giới thiệu nói. Tô Tỉnh, cái này dưỡng nhan đan không phải tục vật. Hắn giá trị quá lớn. Dựa theo Ta Cận Thị thương hội quy củ, là muốn có giám định sư phó cộng đồng quyết định giá trị. Ngươi không ngại à? Tô Tỉnh nghe xong lắc đầu. Hắn cùng Cận Tông Tiết là bằng hữu không giả. Nhưng làm ăn là làm ăn. Tự nhiên muốn nói tinh tường. Rất nhanh mấy vị giám định sư phó móc ra đặc định công cụ đối dưỡng nhan đan tiến hành giám định. Nói đến, thế giới này có một loại tên là giám định sư sinh hoạt nghề nghiệp. Bọn hắn đại đa số đều ở đây một ít trong thế lực hiệu lực. Tỉ như nói dưới mắt mấy cái này giám định sư phó. Tỉ mỉ quan sát hơn 10 phút sau. Giám định sư phó có chút sợ hãi than nói. Đan dược này nhưng là đúng cơ thể người vô hại. Mà là bằng vào một cỗ năng lượng đặc biệt có thể tạm thời đưa đến làm dịu già yếu. Thậm chí phản lão hoàn đồng tác dụng. Mấy vị giám định sư phó thảo luận một lần. Nhất trí nói, trải qua chúng ta thương nghị, chúng ta cảm thấy viên thuốc này giá trị hẳn là tại 1 triệu đại hạ tiền tả hữu. Mặc dù đan dược thần kỳ, nhưng là dù sao chỉ có thể duy trì 1 tháng, cần dùng lâu dài, giá cả quá đắt hẳn là sẽ không có thị trường. Dứt lời mấy vị giám định sư phó đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tỉnh, muốn hỏi một chút Tô Tỉnh có đồng ý hay không cái giá tiền này. Tô Tỉnh vừa mới chuẩn bị gật đầu, đã thấy một bên Cận Tông Tiết ngắt lời nói. Mấy vị sư phụ, mặc dù các ngươi nói đan dược này giá trị sử dụng, nhưng lại không để mắt đến đan dược sau lưng giá trị buôn bán. Mấy vị giám định sư phó nghe xong khẽ nhíu mày. Cận Tông Tiết lại nói thẳng, có thể mua lên đan dược này người, các ngươi cảm thấy sẽ là người bình thường sao? Căn cứ suy đoán của ta, mua những đan dược này tuyệt đại đa số cũng sẽ là trung niên nữ tính. Hoặc là nói, những cái kia xuất thân hào môn quý phụ, mà chúng ta đem những đan dược này bán cho bọn hắn. Không chỉ có thể kiếm tiền, càng là có thể vì Ta Cận Thị thương hội góp nhặt nhân mạch cùng tài nguyên. Các ngươi nói, rốt cuộc là tiền trọng yếu, vẫn là nhân mạch tài nguyên trọng yếu. Nghe tới Cận Tông Tiết lời nói về sau, mấy vị giám định sư phó trầm mặc lại. Đối với phổ thông thương nhân mà nói, có lẽ là tiền quan trọng hơn. Nhưng đối với Cận Thị thương hội loại này đại hạ quốc vật khổng lồ mà nói, hiển nhiên là nhân mạch tài nguyên tích lũy càng trọng yếu hơn. Cận Tông Tiết nói tiếp, cho nên, ta cho rằng, chúng ta hẳn là lấy đấu giá hội hình thức, miễn phí trợ giúp Tô Tỉnh tiến hành đấu giá. Dùng cái này đến tiến một bước mở rộng Ta Cận Thị thương hội lực ảnh hưởng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe tới Cận Tông Tiết lời nói về sau, mấy vị giám định sư phó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bằng vào trong mắt của bọn hắn, nơi nào sẽ nhìn không ra đan dược này giá trị, có thể thương nhân bản tính trục lợi. Tự nhiên là kiếm càng nhiều càng tốt rồi. Nhưng trước mắt Cận Tông Tuyết, hoàn toàn là đưa cánh tay ra bên ngoài ngoặt a. Mấy vị giám định sư phó đánh giá Tô Tỉnh. Thấy Tô Tỉnh tuổi còn trẻ, tướng mạo bất phàm, càng có khả năng xuất ra như thế đan dược. Trong lòng bọn họ khẽ động, thầm nghĩ, hẳn là, vị này chính là Ta Cận Thị thương hội tương lai cô gia. Thế là mấy vị giám định sư phó vội vàng nói. Hết thảy toàn bằng Cận tiểu thư làm chủ. Cận Tông Tiết nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tỉnh. Trong mắt mang theo một tia tranh công thần sắc. Rất nhanh, song phương ký kết thương nghiệp khế ước. Tô Tỉnh cung cấp phú bà vui vẻ đan. Đồng thời chỉ định Cận Thị thương hội vì duy nhất bán ra con đường. Mà Cận Thị thương hội thì đem đấu giá đoạt được toàn bộ lợi nhuận. Đều cho Tô Tỉnh. Ký kết khế ước về sau, mấy vị giám định sư phó mang theo dưỡng nhan đan vội vàng rời đi. Mà Cận Tòng Tiết thì nhìn xem Tô Tỉnh, đôi mắt đẹp liên liên, có chút dí dỏm nói. Tô Tỉnh, người nói ta giúp ngươi như thế đại nhất chuyện, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Ngoặc kép, hết chương.